Chương 31, U Linh. Chương 31, U Linh vị nói như thế nào đây, khẽ cười hỏi tổ kỳ xạ kỳ cụ Du Mì, La Chân tùy ý ăn một miếng đồ ăn trên tay. Tuy là trên đầu môi nói sốt ruột, thế nhưng La Chân cũng không phải không hiểu phong tình người, nếu nói muốn cùng cụ Du Mì ước hội, như vậy đương nhiên ước hội xếp hạng vị thứ nhất, mà những thứ khác đều phải đẩy về sau. A La, A Chân mua cho ta. Ta có thể là rất hài lòng nha. Tổ kỳ xạ kỳ cụ Dù Mì vẫn như cũ bộ kia không đổi dáng vẻ. Tinh khiết lấy mùi vị mà nói, cùng tương lai so sánh với vẫn còn có chút chênh lệch. Bất quá ở niên đại này, ăn cái gì ăn cũng chính là một lịch sử đi. La Chân một bên thưởng thức vừa nói. A thật, ngươi tới tự người nào niên đại đâu? Tổ kỳ xạ kỳ cụ Dù Mì có chút hiếu kỳ hỏi. Thử, ta chưa nói qua vấn đề này sao? Cũng không có đây giúp đỡ một cái chán. La Chân bất đắc dĩ nói. Được rồi, xem ra ta là quên nói như thế, ta tới đích niên đại đại khái là hiện tại cái này thế giới 60, 70 năm sau đi, so với cụ rủ mì ngươi nhà thế giới niên đại, hay là muốn lạc hậu như vậy mấy thập niên vậy, ngươi coi như là người nguyên thủy rồi hả? Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì mắt lộ vẻ cười ý, nói đùa nói. Hắc, ngươi muốn hiểu như vậy lời nói cũng có thể á? Cười cười nói gian, hai người đi ngang qua phố buôn bán, đáng tiếc đúng. Bây giờ phố buôn bán không có có hậu đại ca y chú nở dê loa y kia người đông nghìn nghịt, mặt tiền cửa hàng cũng không phải rất phong phú. Điều này làm cho La Chân có chút bất mãn, nếu như có cơ hội, chúng ta một lần nữa mà họ ra đi. Lần này bởi vì thời gian cùng với niên đại vấn đề, đùa có thể không phải đủ tận hứng đây, có thể à. Như vậy, là lúc nào đâu? Đại khái 60 năm. Sau đi nói đến đây lúc, La Chân cũng có chút ngượng ngùng như vậy, ha ha ha, thực sự là. Có đủ lâu đời đây. Nhìn La Chân, cụ Dù Mì mang theo không rõ ý vị cười. Né tránh tổ kỳ xạ kỳ cụ Dù Mì ánh mắt, La Chân bất đắc dĩ nói, ta chính là vừa nói như thế, nếu như cho phép không sao, bất kể là 60 năm sau, vẫn là tháng 6 năm 00 năm sau, ta đều có thể cùng ngươi nha. Tổ kỳ xạ kỳ cụ Dù Mì có chút mê ly nói rằng. La Chân nhìn nàng một cái, thấy buồn cười, vậy thì thật là, cảm ơn ngươi đây, cụ Dù Mì sau đó. Túi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái tổ kỳ xạ kỳ cụ Dù Mì cái chán. Đối với La Chân hành vi, tổ kỳ xạ kỳ cụ Dù Mì không có phản ứng chút nào. Trên thực tế, La Chân cũng không biết mình cùng nàng đến cùng là quan hệ như thế nào, chỉ có thể nói là bằng hữu trở lên, người yêu không, thỉnh thoảng hai người biết làm chút mập mờ hành vi, nhưng là vừa không phải sẽ đặc biệt quá. Hơn nữa, tổ kỳ xạ kỳ cụ Dù Mì thích hắn sao La Chân không là rất biết. Đối với cái này tính cách hơi có chút kỳ dị thiếu nữ, thực sự làm cho không người nào có thể nắm lấy, có đôi khi La Chân cũng sẽ do dự, có muốn hay không trực tiếp đẩy đút o không o được, bất quá, cũng chỉ là ý tưởng, vẫn là không có đi phó chư thực tiện hắn có dự cảm, muốn thật làm như thế, nhất định sẽ phát sinh điểm cái gì hỉ văn nhạc kiến sự tình. Đang miên man suy nghĩ gian, La Chân đột nhiên phát hiện một tên kỳ quái người, cùng với nói là người. Không bằng nói là một người hình U Linh đó là, mà buộc Linh thoáng suy tư hạ, La Chân hơi có chút ngoạn vị nói rằng, là một vị 15, 6 tuổi thiếu nữ, trải tề lưu hải tóc dài, tóc đúng cái loại này màu xám nhạt, nàng đang ở bên đường phố chỗ chung quanh nhìn loạn lấy, thỉnh thoảng muốn đi cùng người nói chuyện, lại không có bất kỳ người nào phản ứng nàng. U Linh cũng không phải là người nào đều có thể nhìn đến nàng có một đôi màu đỏ con mắt, mỗi lần mưu toan chạm đến người khác. Tay từ thân thể người khác trên xuyên qua lúc, đều sợ run run một cái, thực sự là, người nhát gan U Linh á lắc đầu bất đắc dĩ nhìn cái kia sợ U Linh. Mà buộc Linh, bởi vì hoán niệm duyên cớ, chúng nó hoán niệm không thay đổi, sau khi chết có hoạt động hạn chế, bị trói buộc ở chỗ này vong Linh, bất quá xem con này U Linh bộ dạng, mặc dù là mà buộc Linh, nhưng dường như không có gì hoán niệm dáng vẻ, đoán chừng là mà họ dạ vị trí, bên ngoài ra thế giới thụ nguyên nhân. Để con này không phải khoa học mà buộc Linh xuất hiện đi. A Trần, ngươi đang xem nơi nào? Chú ý tới La Chân dừng lại, tổ kỳ xạ kỳ cụ Dù Mì kỳ quái hỏi. Nơi đó, có một con mà buộc Linh. Chỉ vào con kia U Linh phương hướng, La Chân giải thích. Mà chứng kiến La Chân ở chỉ cùng với chính mình, nhát gan U Linh phảng phất bị kinh hách, lập tức núp ở một cái cây cột phía sau, len lén hướng bên này nhìn quanh. Mà buộc Linh ân, nói đơn giản. Chính là U Linh, một loại U Linh sao? Nói đến U Linh, tổ kỳ xạ kỳ cụ Dù Mì đột nhiên có chút hứng thú. Ở nàng đã từng thế giới, mặc dù có tinh linh, có nhân loại, thế nhưng U Linh nhưng là không tồn tại. A ra, đúng cùng nhân loại không giống chứ. bất quá xem ra, rất khả ai ấy ư. Hơn nữa, ngươi thật giống như hù được nàng đây. A Chân nhẹ nhàng che mép, Cụ Dù mì mắt mang nụ cười nói rằng. Cái này cũng không nên trách ta à, chỉ là con kia U Linh quá nhát gan mà thôi. Thật là, một dạng đều là người bị U Linh sợ, nào có U Linh bị người sợ bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Cụ Dù mì trách tội kháng nghị nói. Nô con này U Linh, ta giống như đã gặp đây tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù mì nghi ngờ nói gặp qua có chút hứng thú nhìn tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù mì, hỏi thăm nàng. Ân, đó là ta lần đầu tiên tới cái này thế giới, người thiếu nữ kia U Linh dường như đang ở ta phụ cận, bất quá khi đó nàng còn giống như đúng nhân loại đây, hiện tại lại trở thành U Linh bởi cách xa nhau thời gian cũng không xa, tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù mì lập tức nghĩ tới. Không đúng cũng là bởi vì Cụ Dù mì nguyên nhân của ngươi, làm cho nhân gia chết đi biến thành U Linh. La Chân nói đùa nói. Phải không vậy thật là phải không, xạ kỳ A cũng không có gì ấy nay tâm, tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù mì chỉ là luận sự nói đến. Cái này thế giới luôn luôn nhiều như vậy sự tình không hợp tâm ý của mình, hoặc là chính là điểm bối mà phát sinh thai bay vạ gió, nàng tử vong có thể thực sự cùng tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù mì có quan hệ, thế nhưng trước không nói có hay không cố ý. Tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù mì cũng sẽ không đặc biệt để ý, mà La Chân cũng là như thế, chết ở hai người thủ hạ chính là người vô tội cũng không ít, tuy là đều không phải là mình chủ động giết chóc, thế nhưng ngộ thương luôn là khó tránh khỏi, nếu như mỗi gặp phải một lần. Loại sự tình này đều hổ thẹn thống khổ, cái loại này yếu ớt tâm lý, hai người sớm cũng không biết chết nhiều lần mà ở La Chân xem ra, bọn họ nguyên nhân của cái chết chỉ là ở về đúng người yếu. Cho nên bọn họ không thể phản kháng, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Nếu như La Chân hiện tại vẫn là người yếu, hắn khả năng cũng sẽ đối với loại này ngộ thương sự tình lòng đầy căm phẫn. Đó là bởi vì hắn sợ có hay không có một ngày mình cũng đụng tới loại này bất công chuyện thế. Nhưng hiện tại, làm cường giả hắn lại hoàn toàn cải biến ý tưởng, không thèm để ý chút nào, xét đến cùng, cũng chỉ là đứng mặt bất đồng, mà ý tưởng bất đồng mà thôi, qua xem một chút đi cái kia U Linh. Nếu là không có ngoại lực, sợ rằng cũng không thể tồn tại bao lâu đây. Nói như thế, La Chân trước bước ra cước bộ.